loại đan dược này lại không có bao nhiêu tác dụng đối với Liễu Minh. Tuy hắn tu luyện công pháp quỷ đạo nhưng lại có Minh Cốt Quyết hộ thể, ngược lại không cần lo lắng bản thân bị âm khí ăn mòn. Sau khi thu lại khu âm đan, Liễu Minh rốt cuộc đụng đến Mai Ngọc Giản lấp lánh nằm trên mặt đất. Trải qua một hồi sử dụng thần thức tiến vào tìm hiểu tin tức bên trong, khuôn mặt họ Liễu thình lình hiện lên thần sắc chuyên chú hiếm có. Bên trong Ngọc Giản là một ít tin tức cơ bản liên quan đến Kim Quang Thành, ngoài ra còn có địa đồ của khu vực phụ cần cùng với một ít tình huống của ba đại tông phía còn lại. Tuy nhiên phần lớn nội dung chủ yếu nói đến thông tin của quân đoàn ác quỷ cùng quỷ vật địa phương, những thông tin này vô cùng quan trọng đối Liễu Minh, vì vậy hắn xem xét vô cùng cẩn thận. Sau chừng 2-3 canh giờ, hắn mới từ từ lấy Ngọc Giản ra khỏi trán, xem ra tình huống tại ác quỷ đạo phức tạp hơn nhiều so với dự đoán của ta. Liễu Minh mang sắc mặt ngưng trọng, thì thào nói ra, căn cứ thông tin ghi lại bên trong Ngọc Giản, Kim Quang Thành thực chất trực thuộc phía Tây Hắc Phong Cốc, nằm ở địa phận biên giới của sa mạc Diêm Phù. Chung quanh còn có hơn 10 tòa thành trì lớn nhỏ, phân bố rải rác, chiếm cứ diện tích chừng hơn vạn dặm, số lượng đệ tử Thái Thanh Môn đồn trú dài hạn tại Kim Quang Thành ước chừng ngàn người. Ngoại trừ vài trăm đệ tử nội môn đến đây ma luyện tu vi, hơn nữa còn lại là đệ tử do tông môn phái đến, thực lực vào giữa ngưng dịch trung kỳ đến hóa tinh trung kỳ. Bọn họ là những đệ tử chấp hành hình phạt hoặc đệ tử ngoại môn chấp hành nhiệm vụ huyền bản, vì vậy mới tạo thành ba đại quân đoàn như hiện nay. Ngoài ra, ba thế lực lớn khác lần lượt đóng quân ở phía đông, phía nam cùng phía bắc, tạo thành vòng vây bao bọc truyền tống trận đặt tại Hắc Phong Cốc vào giữa. Căn cứ tin tức nắm giữ trước mắt, khu vực mà tứ đại Thái Tông chiếm giữ với Hắc Phong Cốc làm trung tâm chỉ là địa phương không có ý nghĩa đối tại ác quỷ đạo. Càng rời xa cốc khẩu này, tin tức mà bọn họ thu được càng trở nên ít ỏi, thậm chí rất nhiều địa phương còn không có được bất cứ thông tin gì có liên quan. Về phần quân đoàn ác quỷ cùng với quỷ vật thổ dân bản địa, tuy trên đường tiến đến Kim Quang Thành, Việt Thích đã từng nói qua với hắn thế, nhưng lúc này tin tức bên trên Ngọc Giản miêu tả càng thêm kỹ càng, thậm chí trong đó còn ghi lại bộ dáng cùng đặc tính của một vài chủng tộc đặc thù. Sau khi tĩnh tọa một lát, Liễu Minh liền đứng dậy rời khỏi động phủ, tiến vào bên trong Kim Quang Thành. Cần phải nói thêm, động phủ của các đội đệ tử đã chiếm cứ 7 phần diện tích của tòa thành này, vì vậy địa phương đáng xem cũng không còn lại bao nhiêu. Liễu Minh rất nhanh đã đi tới khu vực tây bắc của thành trì, thông qua một vài con đường khúc khuỷu để tìm đến một vài cửa hàng rải rác hai bên. Những cửa hàng này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, so với phường thị bên ngoài còn có phần đơn giản hơn nhiều, số lượng cũng ít ỏi. Phần lớn những người buôn bán ở đây đều bày ra bộ dạng lười biếng, ngồi yên một chỗ. Bất quá cũng không thể trách cứ bọn họ, trên đường phố lúc này, số lượng người qua lại chỉ có thể nói là vô cùng ít ỏi, phần lớn cửa hàng đều không có người nào ghé xem. Lúc này, Liễu Minh sau khi nhìn thoáng qua liền quyết định ghé thăm một cửa hàng tương đối khang trang. Trong cửa hàng có đặt vài cái khung gỗ, phía sau quầy hàng là một nữ tu thân vân thanh sam, khuôn mặt mỹ lệ, tuổi cũng không lớn, tu vi ước chừng hóa tinh trung kỳ, hẳn là nội môn đệ tử chuyên đến ác quỷ đạo buôn bán kiếm lời. Vị sư huynh này muốn rao bán linh tài hay là tìm kiếm thứ gì phải không? Vị nữ tu kia vừa nhìn thấy Liễu Minh đi tới lập tức đứng dậy, mời chào một cách nhiệt tình, ta chỉ tùy tiện xem qua mà thôi, không cần phiền đạo hữu để tâm đến. Sau khi trả lời qua loa một câu, Liễu Minh liền đi đến xem xét khung hàng bên cạnh, trên kệ có đặt không ít linh thảo, đan dược. Còn có một chút linh khí, phù lục. Nhưng tất thảy đều là những đồ vật bình thường không chút bắt mắt, thế nhưng giá cả thì lại đắt hơn bên ngoài không chỉ một bậc. Đây là đan dược tăng tiến tu vi. Liễu Minh cầm lấy một chiếc bình ngọc màu xanh, phía trên có viết ba chữ Hoàng Tinh Đan nho nhỏ. Đúng vậy. Nữ tu áo xanh vừa nghe hỏi đã lập tức đi tới. Liễu Minh nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn liền mở nắp ngửi qua một chút, khuôn mặt không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Loại Hoàng Tinh Đan này tản mát linh khí vô cùng mỏng manh, chẳng những kém xa Uẩn Linh Đan, thậm chí còn kém xa Lãnh Ngưng Đan mà hắn luyện chế trước kia. Nào ngờ loại đan dược này lại có thể ít giá 50 vạn linh thạch một lọ, lại chỉ có 10 viên một lọ mà thôi. Loại giá cả này căn bản người cả đời quanh quẩn ở đại lục Trung Thiên căn bản không thể tưởng tượng được. Tiếp theo, hắn lại xem xét những thứ đan dược khác, đều là vài loại đan dược hỗ trợ tinh tiến tu vi, khôi phục pháp lực cùng với đan dược chữa thương với phẩm chất tạm tạm, thế nhưng đều mang giá cả cực kỳ biến thái. Vị sư huynh này có phải muốn mua một ít đan dược? Nữ tu kia thấy vậy không khỏi nảy sinh một chút mong đợi, không cần. Liễu Minh khoát tay, trong mắt hiện lên một tia cảm khái, tình trạng giá cả này, lúc trước hắn từng nghĩ tới. Bên trong ác quỷ đạo,

ngoài ra còn có quân đoàn ác quỷ với hành tung xuất quỷ nhập thần. Cũng may, vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, tìm kiếm liên tục trong 2 canh giờ, cũng có lúc vô tình chạm trán một ít quỷ vật du đảng nhỏ yếu, cả nhóm lập tức liên thủ tiêu diệt kẻ thù tại chỗ, vì vậy cũng không phát sinh phiền toái gì lớn. Bất quá trải qua một đoạn thời gian tiếp theo, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Dù sao quá trình thúc dục cảm ứng châu cũng yêu cầu lượng lớn tinh thần lực của người sử dụng, bọn họ mặc dù đều là tu sĩ giả đan kỳ nhưng quá trình tìm kiếm kéo dài cũng khiến cả nhóm cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Mẫn huynh, không bằng chúng ta dừng lại một lát, sau khi nghỉ ngơi sẽ lại tiếp tục tìm kiếm. Liễu Minh nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt đám người thiếu phụ áo hồng bèn khẽ động thân hình, đề nghị một câu với nam tử họ Mẫn bên cạnh. Vị đội trưởng của đội 7 nghe vậy bèn nhìn lại sắc mặt những đội viên bên cạnh. Sau khi suy nghĩ một chút, y liền nói lên, mọi người nghỉ ngơi một lát, sau nửa canh giờ lại tiếp tục nhiệm vụ, bất quá phải chú ý an toàn chung quanh. Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó vung tay ra hiệu cho 4 người còn lại. 4 người kia nghe vậy liền đồng loạt triển khai thần thức thăm dò một vòng chung quanh, đến khi không phát hiện điểm gì bất thường mới an tâm ngồi phục xuống đất, bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ không ai bảo ai mà đồng loạt xếp bằng tại chỗ, nhanh chóng lấy ra đan dược khôi phục pháp lực, nhắm mắt luyện hóa, tranh thủ khôi phục pháp lực cùng tinh thần lực vừa tiêu hao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1009, U Linh Quỷ Tích. Liễu sư đệ không nghỉ ngơi à? Nam tử họ Mẫn đang đứng bỗng hỏi Liễu Minh, tại hạ cũng không quá mệt mỏi, vẫn có thể đứng được. Liễu Minh cười nhạt đáp, tinh thần lực của hắn mạnh hơn hẳn cùng cấp, lại có hóa thức trùng tương trợ nên cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc này, hắn lại lật tay lấy một ngọc giản, đưa thần thức vào bên trong. Cái ngọc giản này là tấm bản đồ mà hắn mua với giá cao tại một cửa hàng, trong đó có không ít tin tức được thu thập từ các thế lực tông môn khác nên đương nhiên tường tận hơn bản đồ tông môn cấp phát rất nhiều. Theo sự bàn bạc với 3 tiểu đội kia, bọn họ thăm dò đã được 1/3, dự đoán là 2 tiểu đội kia cũng như vậy, tuy nhiên tới giờ vẫn chưa 1 tiểu đội nào phát hiện ra điều gì khác thường. Trong lúc Liễu Minh tìm tòi thì từ dưỡng hồn đại bên hông vọng tới âm thanh cấp bách của Hạc Nhi, chủ nhân, ở dưới đất có một con quỷ vật ẩn nấp, nó đang tới gần chúng ta, cẩn thận dưới đất, Liễu Minh hét lên, mắt nhìn về một nơi cách đó mấy trượng, lời chưa dứt đã có 1 tiếng nổ tầm kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất cứng rắn bỗng đổ sụp xuống, một cái động lớn tầm 10 trượng hiện ra, một bóng đen như chớp bay ra, hóa ra là một con rắn mối to lớn màu xám. Con âm thú này có cái đầu to như cối xay, cái miệng há ra như chậu máu cắn tới một đại hán mặc bộ đồ màu đỏ đang nhắm mắt nhập định. 4 người đang nhập định nghe thấy tiếng Liễu Minh nhắc thì mở bừng mắt. Đại hán mặc bộ đồ màu đó nhìn thấy cái chậu máu không ngừng lớn lên thì biến sắc, nhưng gã cũng là kẻ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một tay bấm niệm pháp quyết. Hào quang màu đỏ rực lên rồi ngưng tụ thành một cái lồng ánh sáng nho nhỏ, rắc rắc, miệng con rắn mối khép lại, lồng ánh sáng lập tức hiện vết rạn, gần như sắp sụp đổ, nhưng chỉ cần trì hoãn được tích tắc này đã quyết định vận mệnh của con rắn mối xám khổng lồ nọ. 1 tiếng suy, một đạo kiếm quang màu xám chói mắt từ trên cao lóe lên một cái bỗng hóa thành một cục sáng to lớn màu xám xuyên tới đỉnh đầu con rắn mối khổng lồ bên dưới. Con rắn mối kinh sợ cố nghẹo cái cổ sang tránh né. Ngay lúc đó tiếng hổ gầm vang lên, một đoàn quyền ảnh hình đầu hổ đen kịt từ một phía khác ầm ầm lao tới, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, thân hình khổng lồ của con rắn mối bị đánh bay ra ngoài, đồng thời kiếm quang màu xám xoay tròn một vòng ở cổ nó, đầu và thân nó phân ra làm 2 rơi vịt ra bên ngoài, cái đầu con rắn vỡ vụn, thân quằn quại mấy cái rồi thẳng đơ, nam tử họ Mẫn vung tay lên, một đạo kiếm mang màu xám lại bay trở về rồi chui vào trong cơ thể, bên kia, làn hắc khí bao quanh người lờ mờ cũng từ từ tiêu tán. 4 người còn lại lúc này mới bay được lên không, đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn con rắn mối khổng lồ đã chết bên dưới. U Linh Quỷ Tích. Lão già lưng còng phát ra thanh âm ong ong từ bụng, trong thanh âm có sự sợ hãi. Cũng khó trách, U Linh Quỷ Tích được gọi là kẻ ám sát nổi tiếng trong đám âm thú quỷ vật ở ác quỷ đạo. Loại âm thú này tu vi không yếu lại có sở trường ẩn nấp, tập kích. Khi nó ở dưới đất, đến tu sĩ cảnh giới chân đan cũng không cách nào dụng thần thức cảm ứng được. Vì thế mà có không ít hóa tinh, thậm chí cả tu sĩ chân đan của 4 thế lực lớn cũng từng vẫn lạc khi đụng phải loài U Linh Quỷ Tích này, đa tạ ân cứu mạng Mẫn huynh và Liễu đạo hữu. Đại hán mặc bộ đồ màu đỏ trịnh trọng thi lễ với lờ mờ và nam tử họ Mẫn kia, đám người thiếu phụ Hồng Sam khi nhìn Liễu Minh cũng có vẻ cảm kích, sư đệ cần gì khách khí như thế, đây chính là bổn phận,

Thất khiếu quỷ vương vừa thu lấy túi da trước mặt vừa xoay người hóa thành một đoàn sương mù màu xám chui vào mô đất nằm cạnh bờ hồ. Liễu Minh thấy vậy khẽ cau mày, thế nhưng những người bên cạnh hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh như không, thoạt nhìn không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Không cần lo lắng, lũ thất khiếu quỷ này cơ bản thực lực không mạnh, cộng thêm trời sinh nhát gan cực kỳ, nếu bọn chúng dám đem tài vật bỏ trốn thì đã sớm bị tiêu diệt không còn một mống. Nam tử họ Mẫn chậm rãi giải thích cho Liễu Minh. Họ Liễu tự nhiên hiểu rõ đạo lý bên trong, chỉ có điều thái độ cung kính của thất khiếu quỷ vương không khỏi khiến hắn mơ hồ nảy sinh cảm giác bất an. Thời gian uống cạn chén trà qua đi, một đoàn sương mù màu xám lần nữa bay ra từ mô đất gần đó, dựa vào độ mạnh yếu của khí tức, có thể xác định chính là thất khiếu quỷ vương. Mấy vị đạo hữu, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Tộc nhân của ta quả thật có người phát hiện tung tích của tạo hóa bác, chỉ là vị trí cụ thể mà ta hỏi được lại nằm ở ba khu vực khác nhau. Lão nhân bất tài cũng không thể phân biệt chỗ nào là thật, chỗ nào là giả, hoặc là kim quang quân các ngươi đánh mất không chỉ một cái tạo hóa bát. Sương mù vừa thu vào, thất khiếu quỷ vương đã cung kính ôm quyền, chậm rãi nói ra, lão già này lại muốn lừa gạt chúng ta phải không? Nữ tử áo đỏ nghe vậy bèn giận dữ quát to một tiếng, tiểu lão nhân dù có thêm vài lá gan cũng không dám dối gạt các vị. Ngọc giản này có ghi lại ba vị trí xuất hiện tin tức của bảo vật kia. Các vị chỉ cần tiến đến điều tra là có thể biết được thật giả. Tên quỷ già dường như không hề bận tâm đến thái độ tức giận của nữ tử áo đỏ, ngược lại vẫn giữ thái độ cung kính lấy ra một miếng ngọc giản phát ra lam mang chói mắt, tiếp đó dùng hai tay cung kính dâng lên cho nam tử họ Mẫn. Vị tu sĩ chân đan cảnh vừa tiếp nhận ngọc giản liền đặt lên trán. Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra một lượt, y mới cất lại vào trong tay áo rồi quay người phân phó đội viên xung quanh. Chúng ta đi, vừa dứt lời. Y đã hóa thành một đạo động quang phá không bay đi. Nữ tử áo đỏ thấy đội trưởng tự mình hạ lệnh, mặc dù có chút không tình nguyện cũng chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn thất khiếu quỷ vương một cái, sau đó uốn éo thân mình hóa thành một đạo động quang đỏ rực theo sát phía sau. Liễu Minh và những người còn lại thấy vậy cũng không nói thêm gì, chỉ lần lượt hóa thành động quang bay đi. Tiểu lão nhân cung nghênh chư vị lần sau lại đến. Thất khiếu quỷ vương ôm quyền thi lễ, khóe miệng khẽ nhếch một cái rất nhẹ. Sau đó liền hóa thành một đoàn sương mù màu tro bay ngược về sau, trong nháy mắt, mặt hồ xanh biếc đã lần nữa khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có. Cùng lúc đó, đoàn người Liễu Minh bằng vào động tốc cực nhanh đã tiến đến một khu vực rừng rậm hoang sơ ở phía nam. Đội trưởng, thất khiếu quỷ vương kia vô cùng gian xảo, chỉ sợ bên trong còn có điều chi lừa dối. Vị thanh niên công tử ca đột ngột mở miệng hỏi, loại quỷ vật bản địa này vốn lấy việc mua bán tin tức cho cả hai bên để duy trì sự sống. Huống chi lũ thất khiếu quỷ kia trời sinh dối trá, gian manh, vừa rồi bọn hắn tuy dùng vũ lực có thể miễn cưỡng uy hiếp đám quỷ vật kia nhưng không có gì đảm bảo bọn chúng sẽ không quay đầu bán tháo tin tức của bọn họ cho quân đoàn ác quỷ để cầu lợi. Tạo hỏa bác tất nhiên không thể xuất hiện cùng lúc ở ba địa điểm khác nhau, nhưng chúng ta nhất định có thể tìm thấy bảo vật này ở một trong số chúng. Ba địa phương nói đến trong ngọc giản đều là địa bàn hoạt động của quân đoàn ác quỷ, từ đó có thể thấy thất khiếu quỷ vương kia chưa hẳn không muốn mượn tay đám quỷ quân kia dồn ép chúng ta vào chỗ chết để báo thù một phen nhục mạ vừa rồi. Nam tử cười nhạt một tiếng rồi mới trả lời một cách chậm rãi. Đội trưởng, vì sao sau khi nhận được ngọc giản không để ta ra tay vặn cổ lão gia hỏa đáng ghét kia chứ? Nữ tử áo đỏ lên tiếng mang theo một chút tức tối. Tuy nói lũ thất khiếu quỷ kia gian trá dị thường, đã nhiều lần phá bỉnh chúng ta từ phía sau, nhưng dù sao muốn xuống tay hạ sát cũng cần tìm được chứng cứ xác thực. Hơn nữa những tin tức mà bọn chúng cung cấp phần lớn đều có tính xác thực cao, sau này vẫn có thể trợ giúp chúng ta nhiều việc. Nếu vừa rồi lỗ mãn ra tay tiêu diệt đầu sỏ của lũ thất khiếu kia, ngày sau những ác quỷ cấp thấp khác khẳng định không còn can đảm tiến hành giao dịch với chúng ta. Nam tử họ Mẫn chậm rãi giải thích, mọi người vừa đi vừa nói, trong nháy mắt đã tiến vào phạm vi rừng rậm. Địa phương này thoạt nhìn không giống những khu rừng bình thường khác, phóng mắt nhìn quanh chỉ có thể nhìn thấy một cảnh xanh nâu quẩn quanh bốn phía, mọi người cẩn thận. Căn cứ vào tin tức thu được, khu vực này có không ít quỷ quân thường xuyên qua lại, trong đó không thiếu ác quỷ thống lĩnh có tu vị cực cao. Sau khi thả ra thần thức kiểm tra bốn phía, tu sĩ họ Mẫn liền thấp giọng truyền âm nhắc nhở đám người Liễu Minh, mọi người nghe vậy, lập tức bày ra tư thế phòng thủ. Tốc độ bay về phía trước cũng theo đó chậm lại một ít. Một lúc lâu sau, khi mọi người bay qua một khe núi bên cạnh khu rừng, một động khẩu lớn chừng 10 trượng đột nhiên hiện ra bên trên thân núi, thoạt nhìn giống như một cái hố sâu, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thể xác định nông sâu thế nào. Cùng lúc đó, Cảm ứng châu trong tay nam tử họ Mẫn rốt cuộc đã có phản ứng kịch liệt, phát ra kim quang chói mắt đồng thời không ngừng rung lắc dữ dội, xem ra chúng ta đã gặp may mắn, địa phương tìm kiếm đầu tiên lại trùng hợp chính là nơi cất giấu tạo hóa bát. Lão già lưng còng thấy thế liền thốt lên mang theo chút vui mừng, những người khác thấy vậy không khỏi cảm thấy phấn khởi. Cả nhóm đồng loạt dừng việc phi hành đồng thời thả ra thần thức kiểm tra hố to trước mặt, xung quanh cửa động khổng lồ này có không ít dây leo, cành vụn. Toàn bộ vách hố là do nham thạch xám nâu trải thành. Từ đó toát ra từng sợi âm khí màu tro giá rết thấu xương giống như dòng suối không ngừng tuôn ra từ miệng hố kia. Chỉ là âm khí vô hình vô chất không ngờ lại có thể ngưng tụ thành trạng thái sương mù như vậy khiến cho bọn họ mặc dù duy trì khoảng cách chừng hơn trăm trượng, vẫn cảm thấy hơi lạnh không ngừng kéo tới, mang theo cảm giác dựng đứng lông tóc. Liễu Minh vừa thử thả ra thần thức xâm nhập vào bên trong mấy trượng đã bị âm khí chấn ngược trở lại, căn bản không thể cảm ứng tận cùng bên trong. Hiển nhiên nồng độ âm khí ở đây phải đậm hơn rất nhiều so với những địa phương khác, âm khí ở đây nồng đậm như thế, nói không chừng phía dưới còn ẩn chứa chút ít nguy hiểm. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, đồng thời khẽ liếc xuống túi da bên hông rồi mới cẩn trọng nói ra, Liễu sư đệ nói không sai. Nơi này nhiều khả năng còn có quỷ vật cấp cao ẩn nấp. Nếu như chúng ta lỗ mãng đồng loạt xâm nhập vào trong, quả thật có chút mạo hiểm. Lần này để ta tự mình xuống đó một chuyến, các ngươi ở ngoài nhớ đề phòng cẩn thận. Sau khi suy nghĩ một chút, tu sĩ họ Mẫn liền đưa ra đề nghị như vậy. Bốn người lão già lưng còng nghe vậy, sau khi nhìn nhau vài lần, gần như đồng loạt gật đầu đáp vâng, hay để ta xuống đi, vạn nhất nơi đây bị quỷ vật cường đại phát hiện ra, nếu có Mẫn huynh canh giữ bên ngoài, sự tình sẽ càng ổn thỏa hơn một chút. Liễu Minh chợt lên tiếng đề nghị, lời vừa nói ra đã khiến đám người thiếu phụ áo đỏ nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Liễu sư đệ, âm khí nơi đây dày đặc như thế, chỉ sợ phía dưới còn có một quỷ vật với thực lực không kém. Ngươi thật xung phong xuống dưới một phen sao? Tu sĩ họ Mẫn nghe vậy, Hoạt Tiên cũng khẽ giật mình nhưng lập tức lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Không sao, Liễu mổ vốn là đệ tử Lạc U Phong, chuyên tu luyện công pháp quỷ đạo. Âm khí nơi này mặc dù nồng đậm nhưng cũng không ảnh hưởng đến ta quá nhiều. Hơn nữa, lại có thêm đội trưởng trấn giữ bên ngoài càng khiến tại hạ thêm phần an tâm tiếp nhận nhiệm vụ. Liễu Minh mỉm cười trả lời, nữ tử áo đỏ cùng đại hán vạm vỡ nghe vậy, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Họ Liễu kia nói như vậy chẳng khác nghi ngờ bản lĩnh của bọn họ. Lão già lưng còng mặt không biểu tình, tự hồ không hề nghe ra ý tứ của đối phương. Còn vị công tử ca phong nhã nghe vậy chỉ cười xòa mà thôi, nếu như Liễu sư đệ đã nói như vậy, ta cũng không ngăn trở thêm nữa. Nếu thật sự phát hiện quỷ vật lợi hại vượt qua khả năng ứng phó hoặc có bất kỳ sự tình không ổn, chớ nên liều mạng, nhanh chóng trở về. Nam tử họ Mẫn rốt cuộc đồng ý nhưng không quên dặn dò vài câu, điều này là đương nhiên, tại hạ nhất định dốc sức hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Minh nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, sau khi ôm quyền thi lễ với mọi người một cái, thân thể hắn liền nổi lên hắc khí cuồn cuộn, tiếp đó cả người liền trực tiếp nhảy xuống miệng hố sâu hút bên dưới. Sau khi thương lượng vài câu, đám người nam tử họ Mẫn lập tức chia ra, ẩn nấp thân hình tại khu vực sát bên cửa động. Trong chớp mắt, miệng hố lại khôi phục trạng thái tĩnh lặng vốn có, vừa tiến nhập vào bên trong màn khí âm lãnh, Liễu Minh đã khẽ ngưng đà rơi, một tay nhẹ nhàng vỗ lên túi dưỡng hồn buộc ở bên hông, phóng ra một đạo kim quang vô cùng chói mắt. Chính giữa ánh sáng vàng rực là một đầu bọ cạp lớn cỡ bàn tay, chính là bản thể của Hạt Nhi. Cốt hạt vừa rơi xuống mặt đất, thân thể đã thình lình phóng lớn nhiều lần. Chỉ thấy toàn thân của nó phát ra lưu quang màu vàng vô cùng chói mắt, hoặc nhìn giống như hỏa diễm ánh kim hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa, ấn ký xuất hiện giữa trán Hạt Nhi lúc này cũng thình lình hiện ra trên đầu của bọ cạp, từ đó bắn ra một đạo cầu vòng chói mắt màu vàng kéo dài mấy trượng về phía trước. Âm khí xung quanh vừa mới chạm phải luồng sáng này liền như băng tuyết bị lửa thiêu đốt, nhanh chóng tán loạn khắp nơi. Liễu Minh chứng kiến cảnh này không khỏi giật mình ngạc nhiên. Vừa rồi, hắn sở dĩ xung phong tiếp nhận nhiệm vụ tiên phong tìm kiếm tạo hóa bát, chủ yếu là do Hạt Nhi đang ở trong túi dưỡng hồn đã cảm ứng được gì đó khiến cho tiêu ký kim quang trên trán đột nhiên chớp nhá liên hồi, đồng thời ý chí của nó còn phát ra khát vọng tiến nhập vào hố sâu bên dưới giống như cực kỳ thèm muốn đồ vật nào đó. Họ Liễu cân nhắc một hồi, tự tin bản thân sở hữu Minh Cốt Quyết cùng Long Hổ Minh Ngục Công hộ thể, căn bản không cần e sợ âm khí ở đây, chỉ cần không đụng phải quỷ vật thiên tượng cảnh với thực lực của hắn hoàn toàn dư sức bảo vệ bản thân, lúc này mới dám xung phong tiến về phía trước. Đúng vào lúc này,